Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 923, tuyệt đối đừng lưu thủ. Tiết Tiểu Thất cũng làm tức biểu thị, chuyện này cũng đừng nghĩ vứt xuống hắn. Hảo huynh đệ liền phải bện thành một sợi dây thừng, cùng chung hoạn nạn, cùng đảm đương, một phương gặp nạn bát phương chi viện. Vợ của huynh đệ đều bị người bức tử. Hắn cái này làm ca ca tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhất định phải làm cho hung thủ nợ máu trả bằng máu. Có lẽ là Tiết Tiểu Thất biết ta sẽ chuyên không muốn mang hắn, cho nên mới sẽ nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, trực tiếp làm ta không thể nói được gì. Tại không có đi Lỗ Đông phân đà trước đó, ta liền không tán thành làm Tiết Tiểu Thất đi. Bởi vì hắn tại trong lòng ta vẫn luôn là một cái thầy thuốc, mà không giống ta cùng hòa thượng phá giới như vậy, đi qua nhiều máu như vậy mưa gió tanh, lưỡi dao đôi trong lăn qua rất nhiều qua lại hung hãn nhân vật. Nhưng mà, Tiết Tiểu Thất lần này Lỗ Đông chuyến đi, lại làm cho ta đối này lau mắt mà nhìn, hắn cũng vẫn luôn đang trưởng thành. Tu vi mặc dù không có ta cùng hòa thượng phá giới cường hãn như thế, nhưng là y thuật lại là tại đột bay mãnh vào. Tuổi không lớn lắm, tại y thuật thượng tạo nghệ đã đạt đến một loại cực cao trình độ. Nếu như lần này Tiết Tiểu Thất không theo chúng ta đi, chúng ta tất nhiên sẽ gia tăng rất lớn độ khó. Nhất là kia phối trí kia cửu chuyển quát cốt đan cùng cái nào có thể để cho người ta tiêu chảy kéo chết đi sống lại thuốc sổ, càng là làm rạng rỡ thêm vinh dự, để chúng ta như hổ thêm cánh, càng làm cho ta triệt để thấy được Tiết Tiểu Thất vậy đem hòe kiếm gỗ uy lực. Lúc ấy nếu không phải tiểu tử này ra tay, nói không chừng ta cùng hòa thượng phá giới ngay tại kia Tô Thượng Lỗ trong tay bị thiệt lớn. Sở dĩ ta như thế chắc chắn không cho Tiết Tiểu Thất lại tiếp tục đi theo chúng ta hỗn, chính là bởi vì cố kỵ Tiết gia người một nhà an nguy. Ta là không cần quá nhiều lo lắng. Cha mẹ đều từ tổ điều tra đặc biệt người nhìn, còn có giả lão gia tử chăm sóc. Nhất quan đạo người cho dù là lại hung tàn, cũng không dám lần nữa trắng trợn đụng đến ta người nhà. Nhưng là Tiết Tiểu Thất liền hoàn toàn khác nhau. Nhà bọn hắn ngay tại thâm sơn cùng cốc trong, núi cao hoàng đế xa. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, căn bản là không kịp cứu viện. Tiết gia thế đại làm nghề y, tu hành phương diện quả thực kém một ít, đi mấy người cao thủ đi qua, hậu quả căn bản thiết tưởng không chịu nổi. Đối với Tiết Tiểu Thất kiên quyết như thế thái độ, ta cũng không có nói gì nhiều. Thực sự không được, ta liền cõng hắn vụng trộm hành động, không cho hắn đi theo cũng được. Ba người chúng ta người trong lúc rảnh rỗi, vẫn tại trong nhà ổ. Đến buổi tối lúc, cha mẹ ta trở về, vừa nhìn thấy chúng ta ở nhà còn dọa nhảy một cái. Thế mới biết chúng ta đêm qua liền đã trở về. Cha mẹ ta đều rất cao hứng, vội vàng thu xếp lấy nấu cơm. Hòa thượng phá giới tiểu tử này ở bên ngoài một bộ hung thần ác sát bộ dáng, nhưng là tại nhà chúng ta, đối mặt nhị lão thời điểm, liền giả ra một bộ bé ngoan bộ dáng, còn vén tay áo lên, đi qua cho ta cha mẹ trợ thủ, dẫn tới hai vị lão nhân thẳng khen hòa thượng phá giới là cái hảo hài tử. Nếu không phải tiểu tử này là tên hòa thượng lời nói, liền thu xếp lấy cho hắn tìm đối tượng cái gì, trong lòng ta liền suy nghĩ, ta này còn không có cái tin tức đâu. Mẹ ta liền cho hòa thượng phá giới giới thiệu đối tượng. Vậy khẳng định là gạt người. Phải có tốt, đã sớm giữ cho ta. Đến nỗi Tiết Tiểu Thất, vậy thì càng không cần nói. Tiểu tử này lớn lên hào hoa phong nhã, một bộ bộ dáng thư sinh, càng là thảo hỉ, ăn cơm lúc còn cùng ta cha mẹ trò chuyện dạy chuyện dưỡng sinh, nói đạo lý rõ ràng. Cha mẹ ta nghe rất là nhập thần, hận không thể cầm bản bút ký đem hắn nói đều nhớ kỹ. Đêm đó, chúng ta người một nhà cùng một chỗ ăn một bữa tiệc. Ta ba bồi tiếp, chúng ta uống nhiều rượu. thẳng đến có chút say khướt thời điểm mới trở lại trong phòng ngủ. Huynh đệ chúng ta ba người tiếp tục uống, vẫn luôn uống đến sau nửa đêm, cũng là buồn ngủ quá đỗi, tùy tiện tìm một chỗ liền nằm xuống, ngủ một giấc đến mặt trời lên cao. Đứng lên đơn giản rửa mặt một phen sau, Tiết Tiểu Thất liền nói rời nhà đã lâu, trong nhà vẫn luôn là hắn lão gia tử tại trông nom. Hắn muốn trở về nhìn xem, ta cũng không tiện giữ lại. Nào biết được hòa thượng pha giới nghe xong Tiết Tiểu Thất muốn về nhà, liền cũng muốn cầu cùng hắn cùng nhau trở về chơi đùa. Hắn nghe nói Hồng Diệp Cốc phong cảnh không sai, rất muốn đi tới nhìn xem. Ta vốn dĩ không muốn để cho hòa thượng phá giới đi cùng. Vạn nhất ta bên này có động tĩnh, ta có thể mang theo hòa thượng phá giới trực tiếp đi. Không ngờ hòa thượng phá giới tiểu tử này đột nhiên liền đưa ra chuyện này. Ta cũng rất là bất đắc dĩ. Đối với hòa thượng phá giới đề nghị, Tiết Tiểu Thất tự nhiên là giơ hai tay tán thành, nhiệt tình mời hòa thượng phá giới cùng hắn cùng nhau về nhà. Hai người không biết lúc nào liền thành một đôi cơ hữu tốt. Nói đi là đi, trực tiếp liền rời đi nhà ta. Ta vẫn luôn đưa bọn hắn đến cha mẹ ta tiệm tạp hóa cửa. Hai người bọn họ cùng ta cha mẹ đánh một tiếng chiêu hô, liền thẳng đến Hồng Diệp Cốc. Lúc này, ta đang muốn hướng trong nhà lúc đi, liền nhìn thấy kia giả lão gia tử vẫn như cũ ngồi tại tổ điều tra đặc biệt cửa chính phơi nắng. Hắn bình chân như vậy, cơ hồ mỗi một lần ta nhìn thấy hắn, hắn đều là nằm tại một tấm trên ghế bành, mê man bộ dáng. Ta sở dĩ đi đoạn hồn nhai thực chất học kia tiên tổ ra bản lãnh, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nhờ vào vị này thâm tàng bất lậu giả lão gia tử chỉ điểm. Lần trước vội vàng về nhà, không cùng giả lão gia tử gặp mặt. Lần này ta chủ động hướng phía giả lão gia tử đi tới. Ta chậm rãi đi tới tổ điều tra đặc biệt cửa đại viện. Đến giả lão gia tử bên người, rất cung kính hô một tiếng giả lão. Giả lão gia tử lấy ra ngăn tại trên mặt quạt hương bồ, hướng về phía ta mỉm cười, nói, đến rồi, ta trở về, ta nói. Giả lão gia tử đột nhiên ngồi thẳng thân thể, cười tủm tỉm quét ta một chút, lộ ra miệng đầy khói lửa mịt mù răng vàng khè, cười hắc hắc nói, hảo tiểu tử, hơn nửa năm không gặp, tiểu tử ngươi tựa như là thoát thai hoán cốt bình thường. Xem ra tiểu tử ngươi là cùng ngươi cao tổ gia học được không ít năng lực. Kỳ thật, ta khả năng này cũng không phải là cùng cao tổ gia học, mà là tiên tổ gia chân truyền. Nhưng là chuyện này ta không thể nói, chỉ là có chút gật đầu, đồng ý. Đột nhiên, giả lão gia tử đứng lên, đốt lên một cái túi thuốc lá nồi, hít thật sâu một hơi, nói, đi thôi, lão già ta dẫn ngươi đi cái địa phương, chúng ta hai người so tay một chút, nhìn xem tiểu tử ngươi đến tột cùng tiến triển bao nhiêu. Ngạch, tình huống như thế nào? Lúc này mới vừa gặp mặt liền muốn động thủ với ta. Giả lão, này không tốt lắm đâu. Ta làm sao dám cùng lão nhân gia ngài ra tay. Ta có chút co quắp nói. Làm sao, sợ ta lẫn đầu tử thanh này xương cốt không trải qua đánh, bị ngươi đánh tan khiên hay sao? Giả lão có chút không vui nói. Không không không, lão nhân gia ngài đừng đem ta đánh tan khiên là được. Vậy cũng đừng nhiều lời, nhanh lên đến đây đi. Giả lão gia tử nói quay người liền đi. Ta không thể làm gì khác hơn là buồn bực không ra tiếng đi theo phía sau hắn, hướng phía tổ điều tra đặc biệt trong đại viện đi đến. Tổ điều tra đặc biệt chính diện là một tòa 10 phần cũ kỹ cao ốc, nhìn vẫn là 5-60 năm thay mặt cái chủng loại này. Tại cao ốc đằng sau có một khối đất trống, cỏ hoang mọc thành bụi, bình thường cũng không có cái gì người tới. Giả lão gia tử liền đem ta dẫn tới chỗ này chỗ. Sau đó liền xoay người lại, thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi động thủ đi, tuyệt đối đừng lưu thủ. Chưa xong còn tiếp,